Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Nhất câu ngọc Sharingan. Này, đôi con mắt chỉ cần là có chút kiến thức người sẽ lập tức nhận ra đây là Konoha hào môn Uchiha nhất tộc Sharingan, hơn nữa còn là đã mở mắt, nằm ở nhất câu ngọc trạng thái Sharingan. Con mắt phát sinh biến hóa đồng thời. Vô Thương cũng là có thể cảm thụ trong cơ thể chakra cũng là đang chảy vào trong ánh mắt. Hử, mà ở nhận thấy được chính mình con mắt xảy ra dị biến. Vô Thương trong lòng ngẩn ra, chợt mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không nói hai lời lập tức từ chân lý chi môn bên trong lấy một giá trị soát lại cho đúng rồi bàn. Giao thay đổi một mặt tay kính, nhắm ngay chính mình mặt cùng con mắt. Từ chân lý chi môn bên trong trao đổi Sharingan cư nhiên trực tiếp chính là nằm ở mở mắt nhất câu ngọc trạng thái. Vô Thương đi qua cái gương có thể thấy rõ ràng cặp mắt của mình phơi bày nhất câu ngọc Sharingan. Trong lòng nhất thời một hồi kinh hỉ. Uchiha nhất tộc Sharingan cũng không phải là trời sinh liền nằm ở nhất câu ngọc trạng thái, mà là muốn dựa vào chính mình tiến hành mở mắt mới có thể tiến hóa thành nhất câu ngọc Sharingan. Vô Thương cũng thật không ngờ chính mình từ chân lý chi môn bên trong trao đổi lấy được Sharingan cư nhiên trực tiếp là nhất câu ngọc Sharingan. Kể từ đó, Vô Thương cũng liền không cần đi tốn hao thời gian nghĩ biện pháp đi mở mắt. Không thể nghi ngờ là tiết kiệm rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Vậy làm sao có thể không cho Vô Thương kinh hỉ? Nhìn trong gương nhất câu ngọc Sharingan, Vô Thương bắt đầu nếm thử tiến hành khống chế. Khi hắn tăng tiến nhập cặp mắt chakra số lượng lúc, Sharingan câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Động sát lực cũng là rõ ràng tăng cường không ít. Mà khi hắn đình chỉ chakra phát ra, Sharingan liền tiêu thất, biến trở về chính mình ban đầu con mắt. Ở nơi này sao nếm thử? Vô Thương hầu như rất nhanh thì đem Sharingan sử dụng nắm giữ. Đồng thời cũng là phát hiện đang sử dụng Sharingan thời điểm, hắn chakra tiêu hao cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nếu như muốn, hắn hoàn toàn có thể thời gian dài bảo trì Sharingan trạng thái. Quả nhiên, cùng Senju nhất tộc huyết kế giới hạn giống nhau. Từ chân lý chi môn bên trong trao đổi Sharingan cũng không phải là giống như Kakashi như vậy chỉ là thô bạo cấy ghép cho mình Sharingan, mà là để cho mình cũng có Uchiha nhất tộc thể chế, có thể hoàn mỹ thích ứng Sharingan. Một lần nữa mở ra Sharingan, Vô Thương thỏa mãn cười. Sharingan tuy là có thể cấy ghép, thế nhưng nếu như không phải Uchiha nhất tộc người, coi như là chiếm được Sharingan cũng sẽ cùng Kakashi giống nhau. Thân thể cùng Sharingan sản sinh bài xích, không chỉ biết làm cho tự thân chakra vô thì vô khắc tiêu hao, cũng sẽ đang sử dụng thời điểm tiêu hao càng nhiều hơn chakra. Bất quá chân lý chi môn bên trong trao đổi lấy được Sharingan rõ ràng không có như vậy tác dụng phụ, mà là làm cho Vô Thương khi lấy được Sharingan đồng thời cũng thu được Uchiha nhất tộc thể chế, làm cho hắn có thể sau này hoàn mỹ sử dụng Sharingan mà sẽ không xuất hiện gánh vác. Kết quả như vậy Vô Thương tự nhiên thỏa mãn. Hắn cũng không muốn biến thành người thứ hai Kakashi. Cứ như vậy, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thể chế hầu như dung hợp. Senju nhất tộc có thể mang đến cho mình khổng lồ chakra. Sử dụng Sharingan tiêu hao chakra đối với mình mà nói cũng không cần lo lắng. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Nói cho cùng, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc bản thân liền là nhất thể. Vô Thương hắn tuy là không phải Indra cùng Atula chuyển thế, thế nhưng bây giờ hắn thể chế không thể nghi ngờ là gần gũi nhất lục đạo tiên nhân. Chờ đến về sau đạt được càng nhiều hơn giá trị điểm, đem tiên nhân thể cùng vĩnh hằng Sharingan đạt được, tiến hóa thành Rinnegan, mình tới lúc sẽ có lục đạo tiên nhân cấp bậc lực lượng. Vô Thương hai mắt nheo lại. Bất quá đây tuyệt không sẽ là chính mình điểm kết thúc. Chính mình sớm muộn sẽ biết siêu việt lục đạo tiên nhân. Thậm chí coi như là hay là Osusuki Kaguya, chính mình lại có gì sợ hãi? Sớm muộn làm cho đối với phương thành vì mình khố chi nô. Vô Thương trong lòng kiêu căng khó thuần cười lạnh một tiếng. Nhẫn tông lục đạo tiên nhân thì như thế nào? Chakra chi tổ Osusuki Kaguya thì như thế nào? Bọn họ có thể rất mạnh, thậm chí là sừng sững ở cái này thế giới đỉnh. Thế nhưng Vô Thương trong lòng cũng không có cùng những người khác đối với bọn họ kính nể. Có chỉ là kiêu căng khó thuần. Vô Thương kiếp trước vì sát thủ chi vương bản thân liền là kiêu căng khó thuần người. Tới nơi này cái thế giới sau cũng là như vậy. Lục đạo tiên nhân trong mắt hắn bất quá là một cái muốn siêu việt người. Mà Osusuki Kaguya trong mắt hắn cũng chỉ là một cần chinh phục nữ nhân. Không sai, chính là chinh phục. Osusuki Kaguya có thể nói là cái này trên thế giới cường đại nhất cũng là cuối cùng boss. Thế nhưng ở Vô Thương trong mắt đối phương chẳng qua là một cái thực lực cường đại nữ nhân mà thôi. Những người khác có thể đối với Osusuki Kaguya chỉ muốn phong ấn đối phương. Thế nhưng Vô Thương mong muốn là vừa so sánh với đối phương lực lượng càng mạnh chinh phục đối phương, làm cho đối với phương thành vì có thể cho chính mình tùy ý đùa bỡn Khố Chi Nô. Không thể không nói cái ý nghĩ này đối với cái này thế giới biết Osusuki Kaguya tồn tại người mà. Nói tuyệt đối là điên cuồng. Thế nhưng Vô Thương trong lòng quả thật là như thế nghĩ. Ở Vô Thương trong lòng, càng là ưu việt nữ nhân chinh phục sau đó mới. Chỉ có, càng có mùi vị, muốn Osusuki Kaguya như vậy đem mình làm thành thần linh nữ nhân. Hắn hy vọng thấy là đối phương ở chính mình khố thần phục dáng dấp. Có lẽ có người sẽ nói Vô Thương rất ngông cuồng. Cũng sẽ nói hắn rất điên cuồng. Thế nhưng cái này không phải là không cái sở hữu dã tâm nam nhân nên có ý tưởng. Vô Thương chính là một cái có 10 đủ 10 dã tâm nam nhân. Đương nhiên lấy Vô Thương hiện tại nắm giữ lực lượng cũng chỉ có cái này dã tâm mà thôi. Muốn làm đến bước này, hắn còn cần để cho mình tiếp tục trở nên càng mạnh. Vô Thương hít sâu một hơi, đem nội tâm sao động áp chế đi, đem chính mình kiệt ngạo thu liễm, khôi phục bình tĩnh, chợt một lần nữa xem hướng chân để ý cửa, tìm trao đổi vật phẩm, đặc thù thấu kính, đã dị chủng biến sắc long bì ra cùng đặc thù thực vật chế thành đặc thù nhẫn cụ. Đeo sau có thể che giấu tự thân con ngươi nhan sắc, khiến cho bầy biện ra bình thường hai mắt, 100 giá trị điểm. Một bộ phảng phất là đẹp đẽ đôi mắt thấu kính bị Vô Thương tiêu hao 100 giá trị điểm từ chân lý chi. Môn tiến hành trao đổi đạt được xuất hiện tại rảnh tay. Cái này thế giới nhẫn cụ không chỉ là chỉ có phi tiêu. Suriken thứ lợi khí giết người này. Đồng dạng cũng có rất nhiều kỳ lạ vật phẩm. Mà Vô Thương tay từ chân lý chi môn trao đổi chiếm được đặc thù thấu kính chính là một cái trong số. Đó, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.